Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, ta không muốn yêu hắn, hắn cũng ở nơi này. Lý Quả giật mình, nàng vậy mà không biết, còn cho là mình tốt như vậy chiếm lớn như vậy địa phương đâu. Nguyên lai đây là nhân gia hai vợ chồng ở, Chi Vũ, vậy ta sao có thể ở nơi này? Này sợ rằng không tốt lắm đâu, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy rất không thỏa đáng, sẽ rước lấy nhân đố kỵ, hơn nữa nàng hiện tại không cam lòng tỏ ra yếu kém. Đắc tội nhân, này thật đúng là không dễ làm, Chi Vũ cười cười, đỡ nàng vừa đi vừa an ủi đạo, tiểu thư, đây là Vương ý tứ, Vương nhượng tiểu thư ở nơi này, tiểu thư liền ở nơi này, ai dám phản kháng Vương ý tứ. Tiểu thư đừng lo lắng, Vương đối tiểu thư hảo rất đâu, hảo, là rất tốt, ăn được ở hảo mặc, còn có người hầu hạ, nàng không cảm thấy không tốt, chỉ là ăn không ở không uống không, tổng cảm thấy có chút bất an, dù sao không làm mà hưởng, trong lòng tương đương có chút bất an. Chi Vũ, muốn là buổi tối hắn tới nữa, người nhất định phải tỉnh lại ta, nếu không ta lại không biết hắn tới. Hơn nữa còn chưa từng thấy hắn đâu, mặc kệ thế nào, ta phải cảm ơn hắn, còn có chút nói muốn nói với hắn đâu, Lý Quả nghĩ nghĩ. Căn dặn nàng nói, kỳ thực nàng cũng rất muốn trông thấy truyền thuyết này trung tuấn Mỹ vô cùng. Nhiều kim lại trẻ tuổi xa vương, không biết có thể hay không hấp dẫn chính mình, có thể hay không làm cho mình tâm động, nếu như nàng tâm động làm sao bây giờ? Đây không phải là muốn cùng rất nhiều nữ nhân cướp một người nam nhân. Không được, không được, nàng tuyệt đối không muốn. Đánh chết cũng không muốn cùng nhiều nữ nhân như vậy chia sẻ một người nam nhân. Sau đó mỗi ngày đôi mắt trông mong chờ hắn phiên bài. Liền vì sủng hạnh, nàng hội khó chịu tử. Nàng hội không thể chịu đựng được. Nam nhân này, nàng nhất định không muốn yêu. Lý Quả ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hạ quyết tâm, dù cho này xà vương tuấn biết dùng người thần cộng thần. Người gặp người thích, xe thấy xe tái, cây thấy nở hoa, heo mẹ thấy đều muốn phác, nàng cũng không muốn yêu hắn. Là, tiểu thư, nô thì biết Chi Vũ vội vã cung kính ứng nàng. Thế nhưng trong lòng lại nói, nếu như vương không cho nàng đánh thức tiểu thư, như vậy nàng liền nghe vương, ai địa vị cao, nàng liền nghe ai. Dù sao đắc tội tiểu thư, so với đắc tội vương tốt, nàng rất hài lòng, cuối cùng là yên tâm lý một tảng đá. Nói chung nàng nhìn thấy này tuấn Mỹ xà vương, nhất định phải cự tuyệt hắn hơn nữa thuyết phục hắn. Nhân hòa xà là không thể nào, nàng tuyệt đối sẽ không đương xà nữ nhân, này thành cái gì yêu. Nhân xà yêu, cũng không phải nhân quỷ tình chưa xong. Hết chương.